Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, chương 338, Trang Dương chạy trốn. Hạ Khắc có Ngô Tiện 5.000 vạn đầu tư lúc sau. Thật sự liền bắt đầu chu bị câu lạc bộ chuyện, mỗi ngày đều vội làm không biết mệt, lôi kéo Ngô Tiện cùng Nhị Thất tràn đầy giang đô truyền. Tìm địa phương, chạy quan hệ, ngắn ngủn một cái tinh thời gian liền hoàn thành câu lạc bộ đăng ký. Kế tiếp chính là trang hoàng, chờ sửa xong rồi liền có thể mua sắm thiết bị. Những cái này sự tình Hạ Khắc đã sớm ở trong đầu bắt chước qua rất nhiều lần rồi, cho nên hành động lực siêu cường, bước đi cũng rất quen thuộc, bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền thu phục đăng ký. Hạ Khắc cấp câu lạc bộ đặt tên Khốc Phong câu lạc bộ xe đua. Tên vẫn rất hàng thật giá thật. Ngô Tiện còn lấy là dựa theo Hạ Khắc xa điêu tính cách, khẳng định muốn lấy một cái xa điêu tên đâu. Không nghĩ tới vẫn rất hàng thật giá thật. Bằng buôn bán phát xuống hôm nay, Hạ Khắc hưng phấn giống đứa bé, lôi kéo Ngô Tiện đám người đi chúc mừng. Mấy người tại thường xuyên ăn cơm quán ăn muốn đồ ăn cùng rượu, vui vẻ ăn ăn uống uống. Ngô Tiện cẩn thận cấp An Ca chọn xương cá, cầm không có xương cá thịt cá phóng tới An Ca chén. An Ca vẻ mặt hạnh phúc ăn. Nhị Thất nhìn người khác thành song thành đôi bộ dáng liền hỏi Hạ Khắc: ngươi nói hai chúng ta muốn hay không cũng tìm người bạn gái? Ngươi tự mình tìm đi, ta hiện tại là có sự nghiệp muốn vội người, cùng ngươi không giống nhau. Hạ Khắc nghiêm trang nói nói: cút đi, trang cái gì bước. Nhị Thất tà hắn liếc mắt một cái. Hạ Khắc hắc hắc nhất tiếu, cùng hắn chạm vào một cái. Hai cái độc thân cầu không có bạn gái muốn chiếu cố, tự mình uống rượu dùng bữa, ăn uống liền chậm. Đoàn người hoảng hoảng du du hướng trường học đi. Ngô Tiện cùng Hình Phúc muốn đưa An Ca cùng Lâm Thanh Thủy hồi ký túc xá. Nhị Thất cùng Hạ Khắc liền kề vai sát cánh về trước ký túc xá. Hình Phúc mấy ngày hôm trước mới vừa khảo xong rồi kế toán chứng, hắn đối với mình rất có lòng tin. Ngô Tiện đối với hắn cũng rất có lòng tin, cảm thấy hắn khẳng định có thể thi đậu. Hắn xem như trong ký túc xá duy nhất một khảo bá. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hình Phúc nhân sinh sau này quỹ đạo chính là tốt nghiệp, công tác, mua phòng, kết hôn, sinh con. Người rất bình thường sinh, lại cũng thực bình tĩnh, thực hạnh phúc. Ngô Tiện hy vọng hắn vẫn luôn bình thường hạnh phúc đi xuống. Đến cửa ký túc xá nữ sinh, An Ca cùng Lâm Thanh Thủy liền kết bạn vào ký túc xá đại lâu. Ngô Tiện cùng Hình Phúc đánh nói hồi phủ. Hai người đi đến lầu ký túc xá nam sinh dưới thời điểm, Ngô Tiện di động đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra tới một xem, cư nhiên là Đồng Chiến Tuyết đánh tới. Hắn cùng Đồng Chiến Tuyết đã có một cái nhiều tinh thời gian không có liên hệ. Từ hắn cầm Trang Dương đưa đến căn cứ sau liền không có liên hệ quá. Chẳng lẽ là cổ chiến trường có tin tức? Mới vừa như vậy một đoán hắn liền đem chính mình phủ định. Cổ chiến trường có tin tức khẳng định cũng là Thẩm Thanh Nguyệt cái thứ nhất thông chi hắn. Đại buổi tối gọi điện thoại cho hắn, khẳng định không hảo sự. Đồng Chiến Tuyết cũng không phải là sẽ gọi điện thoại cùng người khác nói chuyện phiếm người. Như vậy suy nghĩ hắn liền chạy nhanh chuyển được. Huy, Đồng giáo quan. Đồng Chiến Tuyết thanh âm trước sau như một lãnh trầm. Ngô Tiện, Trang Dương tự mình chạy ra căn cứ, như thế nào hồi sự tình? Ngô Tiện nghe vậy nhíu mày. Muốn chạy sớm chạy, như thế nào muốn chờ hiện tại mới chạy? Ngô Cùng nói hắn tiếp một thông điện thoại liền cấp vội hoảng đi. Đi phía trước cũng không xin nghỉ, hiện tại cũng không biết đi chỗ nào rồi. Đồng Chiến Tuyết cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân. Được, ta đã biết, ta đi tìm xem hắn. Ngô Tiện cúp điện thoại liền phát sầu. Cái này đi chỗ nào tìm? Hắn thử bát đánh Trang Dương điện thoại, kết quả không ai chuyển được. Đánh vài cái đều là không người chuyển được. Hắn một đường đánh hồi ký túc xá, trước sau không người chuyển được. Sao vậy Ngô Tiện? Nhị thất cái thứ nhất phát hiện Ngô Tiện thần sắc không đúng. Ngô Tiện cũng không gạt hắn. Vừa mới đồng giáo quan gọi điện thoại cho ta. Nói Trang Dương từ căn cứ chạy ra ngoài. Hiện tại không biết đi chỗ nào rồi. Êm đẹp hắn chạy cái gì? Nhị thất cũng thực ngoài ý muốn. Có lẽ là xảy ra chuyện gì khẩn cấp sự. Ngô cùng nói hắn tiếp một chiếc điện thoại liền sốt ruột chạy. Ngô Tiện nói ra. Suy nghĩ sau nói. Đi, đi với ta tranh nhà hắn tìm xem. Nhị thất nga nga gật đầu. Xả quả ổ khoác mặc vào. Hai người cùng Hạ Khắc Hình Phúc lên tiếng chào hỏi liền đi ra ngoài. Ngô Tiện trí nhớ thực hảo. Chỉ thấy qua một lần Trang Dương tư liệu liền nhớ kỹ địa chỉ nhà hắn. Hắn trước lái xe đến Trang Dương thuê phòng ở nơi này. Gõ cửa hồi lâu cũng không ai tới khai. Nhưng thật ra cầm cách vách hàng xóm gõ đi ra rồi. Các ngươi tìm ai a? Hàng xóm cách vách hỏi. Ngượng ngùng quấy dày. Chúng ta tìm Trang Dương. Hắn còn ở nơi này sao? Ngô Tiện thật có lỗi hỏi. Hắn đều một cái nhiều tinh thời gian không hồi tới. Các ngươi không phải tới đi tìm sao? Hàng xóm là cái đại tỷ. Nhìn dáng vẻ cùng Trang Dương nhận thức. Nghe vậy Ngô Tiện cùng nhị thất liếc nhau một cái. Ngô Tiện lại hỏi. Đại tỷ, chúng ta là Trang Dương bằng hữu. Ý của ngươi là phía trước có người cũng tới đi tìm hắn. Hàng xóm đại tỷ gặp bọn họ hai vẫn là thiếu niên. Nhìn không giống người xấu. Liền gật đầu nói. Đúng vậy a, vài cái người hung dữ tới tìm hắn. Cũng không biết Trang Dương ở bên ngoài đắc tội người nào. Lời nói này Ngô Tiện cùng nhị thất lại. Liếc nhau một cái. Ý tứ chính là tại Trang Dương không ở nhà đoạn này thời gian. Có người suy nghĩ tới tìm hắn để gây sự. Nhưng là không có tìm được người. Hai người không tại Trang Dương nhà bên trong tìm được người liền đi rồi. Trở lên xe, nhị thất hỏi. Bây giờ đi đâu đây? Ngô Tiện cho xe chạy. Đi Trang Dương ra xem. Những người đó không có tìm được Trang Dương. Nói không chừng đi tìm hắn ra. Trang Dương ra không được ở thành phố. Ở tại hơi chút hẻo lánh nhà cũ khu. Ngô Tiện mở ra hào một lúc xe mới tìm được vị trí. Nhị thất vẫn là lần đầu tiên tại Giang Đô nhìn thấy cũ nát như vậy phòng ở. Tựa như lão Thượng Hải nhà ngang giống nhau. Một đống lâu có thể ở mấy trăm hộ nhân gia. Vây quanh đẩy lại cũ nát. Trang ra ở tại lầu 3. Bọn họ bò lâu thang đến lầu 3. Vây quanh hành lang vòng nửa vòng mới tìm được Trang ra biển số nhà hào. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, Ngô Tiện giơ tay gõ lên cửa vài cái. Kết quả không người trả lời. Nhị thất lại thử gõ vài cái. Kết quả vẫn là không người trả lời. Hai người đành phải thử gõ hàng xóm ra môn. Hàng xóm ra là có người. Thực mau liền qua đưa cho bọn hắn mở cửa. Các ngươi tìm ai? Nhìn đến là hai cái xa lạ thiếu niên. Hàng xóm bác gái hỏi. Bác gái ngươi hảo, chúng ta là Trang Dương bằng hữu. Xin hỏi Trang ra không có ở nhà không? Ngô Tiện mỉm cười cho thấy thân phận. Hàng xóm bác gái một nghe bọn hắn là Trang Dương bằng hữu liền lạnh mặt. Các ngươi còn tới tìm lão Trang làm gì? Đều nói Trang Dương không ở nơi này. Các ngươi cùng Trang Dương có ân oán gì đi tìm hắn a? Tại sao phải hại một ông già? Hắn đã sớm cùng Trang Dương đoạn tuyệt gia tôn quan hệ. Ngô Tiện vừa nghe liền cảm thấy sự tình không thích hợp, vội giải thích nói, bác gái, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải tới tìm phiền toái, chúng ta vừa mới đang cùng Trang Dương cùng nhau ăn cơm đâu. Hắn tiếp một chiếc điện thoại liền vội vàng đi, chúng ta lo lắng hắn ra sự, liền đến xem, đúng vậy, bác gái. Chúng ta là người tốt. Nhị thất đôi khởi gương mặt mỉm cười. Tận lực biểu hiện thực ngoan ngoãn. Hàng xóm bác gái nghiêm túc mà đánh giá bọn họ vài lần. Hai người xuyên đều thực quy củ. Không có nhiễm hoàng mao. cũng không có văn hoa văn, càng không có sỏ lỗ tai đóa mang đại dây xích vàng. Nhìn sạch sẽ, chính là hai người sinh viên đại học bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.